Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 221, trảm thân thể ngươi. Giết ta, ngươi có cái này năng lực sao? Lạnh lùng một câu hỏi, Hà Hằng không có nửa điểm đình trệ, đan tiêu sắc bén đâm ra, kiếm khí như cầu vồng, nhắm thẳng vào Biệt Sát La Mi Tâm Tổ Khiếu. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu thực lực chân chính đi. Biệt Sát La hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện cây đại đao. Vận dụng hết chân nguyên. Đón nhận đan tiêu kiếm. Keng. Đao kiếm va chạm. Pháp lực đối đầu. Thiên địa vì đó run rẩy. Hư không ở đao kiếm tụ hợp nơi từng tấc sụp xuống. Hà Hằng cùng Biệt Sát La đồng thời lui về phía sau ba bước. Vừa mới một đòn, hai người càng là bất phân cao thấp, thuần dương tiên khí, nhìn Biệt Sát La trong tay đại đao, Hà Hằng lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một cái tán tu, lại có thể có được này chí bảo, xem ra lúc trước ngươi chưa chết ở Quân Như Thị trên tay. Quả nhiên có chỗ kỳ ngộ a, vậy thì phải đợi ngươi xuống địa ngục sau. Hỏi một câu Diêm Vương, Biệt Sát La khẽ quát một tiếng, trong mắt thoáng hiện nghiêm nghị. Một đoàn thâm thúy hắc khí tự hắn toàn thân đột nhiên tràn ra. Tràn ngập bát phương, dạ chi lĩnh vực, mộng yểm thiên cháo. Trong chớp mắt, đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, chu vi trăm dặm càng bên trong bị một loại đặc thù đạo tắc ràng buộc trụ. Quỷ dị sương mù chung quanh tràn ngập, làm hao mòn Hà Hằng đạo thể. Ăn mòn nguyên thần của hắn, có chút ý tứ, bất quá muốn bại ta, như thế vẫn chưa đủ. Hà Hằng liếc bốn phía một mắt, trong tay đan tiêu kiếm đột nhiên run lên, óng ánh thánh quang nhất thời cắt ra bóng đêm vô tận, bổ ra âm dương lộ, đại đạo 50, thiên diễn 49, duy đốn kỳ nhất, vạn vật sinh cơ, người lĩnh vực này, kẽ hở rất rõ ràng, ánh kiếm như long, đâm hướng về hắc ám một góc, chỉ thấy huy hoàng sức mạnh dâng lên nơi, tất cả đen kịt hóa thành quang minh. Ánh dạng đông hiện ra thiên địa, một chút hy vọng sống khai thiên quang. Biệt Sát La sắc mặt cả kinh, gặp tự thân ác mộng lĩnh vực sẽ bị phá tan. Vội vã tế lên trong tay đại đao, thừa dịp quang ám đan dệt chớp mắt, bổ về phía Hà Hằng cái cổ. Cho lão phu chết đi, tuyệt mệnh một đao, nắm vô tận sát khí. Phong mang vô cùng, ngang qua mấy ngàn trượng, tách ra trời cùng đất, chỗ đi qua. Phong vân cuốn ngược, hư không phá nát, phá hủy tất cả, biệt thành chủ, đánh lén là không có tác dụng. Bỗng nhiên quay đầu, Hà Hằng một kiếm đâm ra, ác liệt bàng bạc kiếm khí dường như ấp ủ hồi lâu. Một khi ly thể, liền phong mang vô cùng, vừa vặn đón nhận ánh đao. Oanh, ánh đao kiếm khí va chạm, phân tán sức mạnh tan vỡ mặt đất, nứt ra núi cao, dòng sông đoạn kiệt. Hai cỗ cực đoan sức mạnh đồng thời tan rã. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra lão phu hôm nay không lấy ra chút bản lãnh thật sự là không làm gì được ngươi. Biệt Sát La mặt âm trầm, gắt gao nghiêm nghị đối diện Hà Hằng. Nói lúc, trên người hắn khí tức bỗng nhiên kéo lên. Song trưởng trên tỏa ra thâm thúy hắc quang. Người năng lực từ lâu để ta thất vọng rồi. Biệt Sát La, Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Dường như không chút nào đem Biệt Sát La để ở trong mắt. Miệng lưỡi bén nhọn là cứu vãn không được ngươi số mệnh phải chết đi. Biệt Sát La hừ lạnh một tiếng. Mười ngón một chụp, kết ra một đạo quỷ dị thủ ấn. Mục đạo vô cương, tam quang khai thiên. Thâm thúy quang lộ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên ở Biệt Sát La ngón tay bên trên tuôn ra. Khuếch tán ở toàn bộ trên lòng bàn tay. Cho Hà Hằng một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Xem ra thật có chút bản lĩnh. Bất quá ta không phải là ngồi chờ chết người. Tâm niệm chuyển động. Hà Hằng thu hồi đan tiêu kiếm. Đồ thiên thần sát bảo kinh bỗng nhiên vận chuyển. Động thần kinh lực lượng gia trí. Cả người tỏa ra huy hoàng thần quang. Hăng hái một quyền đánh hướng về phía trước. Khai thiên diệt thần. Hồng mông khai thiên quyền. Tạo phụ chi long. Mặt nhật chiến lang hình bóng đồng thời ở quyền ảnh bên trong hiện lên. Vạn loại khó mà tin nổi chi thần quang cũng ở bên trong phun trào. Bàng bạc quyền ý kéo này dâng trào sức mạnh to lớn. Ầm ầm giết hướng Biệt Sát La. Cũng trong lúc đó, Biệt Sát La ấp ủ cực chiêu cũng đã hoàn bị. Đột nhiên mở đóng hai mắt, hai tay đem một đoàn thâm thúy hắc quang đẩy hướng về phía trước. Giết! Chỉ nghe đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Nhất thời trời long đất lở, bát phương chấn động, thương khung vì đó biến sắc, pháp lý hỗn loạn, trật tự điên đảo, huyền hoàng lật úp, các loại phảng phất tận thế vậy cảnh tượng hiện lên nhân gian. Chiến, Hà Hằng sớm đan tiêu kiếm, thả người giết vào ở hai nguồn sức mạnh bên dưới dĩ nhiên vỡ tan sụp xuống không gian. Trong mắt chiến ý tăng vọt đến cực điểm, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Biệt Sát La cả người khí thế nhắc lại, trong tay đại đao bốc lên, đạo đạo ánh đao bổ ra, chảm thiên diệt địa, quét ngang bát phương, đón đánh Hà Hằng kiếm khí. Thử ngâm, kiếm gieo thanh âm không dứt, mang theo một loại quen thuộc tử vong ý nhị, để Biệt Sát La trong lòng giật mình. Ngày xưa ta từng học được Quân Như Thị tiền bối một chiêu kiếm pháp, sau lại ở trước đây không lâu nhìn thấy Tô Tiên Sinh triển khai một chiêu tương tự kiếm pháp. Chính mình ngộ đến một kiếm, hôm nay sử dụng, còn mời Biệt Thành chủ đánh giá. Hà Hằng thanh âm lạnh như băng vang vọng, Biệt Sát La trên đầu nhất thời chảy qua một tia mồ hôi lạnh. Tay cầm đao lại có chút phát run, này lẽ ra không nên xuất hiện ở hắn cường giả loại này trên người. Nhưng giờ khắc này lại xuất hiện, hư không tan vỡ nơi. Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị sừng sững, đan tiêu kiếm ngang trời vẫy một cái. Ác liệt ánh kiếm chói mắt đại ngàn, một luồng tử vong áp lực ở mặt trên của nó ngưng tụ. Đây là một loại chỉ có tuyệt đối giết chóc sức mạnh. Quân Như Thị chi kiếm, hẳn phải chết chi chiêu. Vào giờ phút này, thình lình đâm ra, Biệt Sát La trong mắt, chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh cắt ra bầu trời. Ngờ ngợ phảng phất năm đó như vậy chói mắt, như vậy vô tình, như vậy hoàn mỹ. Không có sinh cơ chút nào, không có một chút nào đường lui, hẳn phải chết tuyệt vọng, vô tận hoảng sợ, vốn tưởng rằng quên ác mộng tái hiện, sắp thôn phệ hắn tất cả. Không, hắn không phải Quân Như Thị, hơn nữa ta cũng không phải trước đây. Thời khắc sống còn, Biệt Sát La đột nhiên một cắn lưỡi, khiến chính mình tỉnh táo, đồng thời ngang đao chống đỡ hướng về phía trước, bồng. Ánh kiếm cùng đao ảnh đụng nhau, dư âm phân tán, trong thiên địa tràn ngập pháp lý cũng bị chém phá, chu vi trăm dặm không gian toàn bộ trật tự hỗn loạn. Trong phút chốc tan vỡ, còn có thể, không hổ là thành danh nhiều năm động chân cảnh cường giả, lại ở thời khắc sống còn phản ứng lại, cười lạnh, Hà Hằng gật gật đầu, hắn chung quy không phải Quân Như Thị. Cũng không sử dụng ra được loại kia chân chính không hề sinh cơ đến tuyệt chi kiếm. Muốn nghĩ đánh bại Biệt Sát La bực này cường giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí khả năng muốn trả giá to lớn đánh đổi. Chỉ có điều, người đã phản ứng muộn. Đạo tâm nhược điểm, quyết định ngươi bại vong tất cục. Lời còn chưa dứt, Biệt Sát La trong lòng nhất thời vừa sợ. Âm u sát ý tự thân sau vọt tới. Hắn vội vàng quay đầu lại. Đã thấy một đạo cùng Hà Hằng có 8 phần tương tự thân ảnh. Một trưởng kéo tới, phốc, vội vàng ở giữa, Biệt Sát La không kịp chống đỡ, bị một trưởng bắn trúng, nhất thời ngũ tạng lục phủ tận nát, máu tươi phun mạnh, lúc này một bên khác Hà Hằng lại là một kiếm đâm tới. Đan tiêu kiếm rốt cục bùng nổ ra thuộc về thuần dương tiên khí phong mang. Một luồng sắc bén đạo tắc tự nó trên thân kiếm tế lên. Trảm thiên liệt địa, cực hạn hủy diệt cùng phá hoại, phối hợp Quân Như Thị chí sát chi kiếm, mạnh mẽ đâm trúng Biệt Sát La thân thể. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, Biệt Sát La thân thể nổ bể ra nứt, huyết nhục hóa thành bột mịn. Đáng chết, ngươi lại có một bộ không xuống bản thể phân thân. Thân thể bị trảm, Biệt Sát La nguyên thần độn ra, nộ nhìn hai cái Hà Hằng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.